Cậu mang thai cá con của thiếu tướng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, trước nhiêm thai khô cay chua. Căn cứ quân sự của Thương Lam Tinh rất lớn, không có chiến sự hoặc diễn tập, cơ giáp đều được bảo dưỡng ở kho vũ khí dưới lòng đất. Làm vậy để phòng ngừa chuyện quân địch tấn công bất ngờ có thể hủy hết cả kho cơ giáp. Việt Sản trực tiếp đưa Ino đến kho vũ khí ngầm, nhưng khi bước đến cửa hắn bỗng dừng lại. Xoay người nhìn đám người rồng rắn theo sau lưng Ino. Xin lỗi, kho vũ khí là nơi trọng địa, chỉ có điện hạ mới được đi vào. Lâm thiếu tướng là người đầu tiên đảo mắt lên trần nhìn bâng quơ, nghĩ thầm, lý do hay thật. Trước đây làm gì có chuyện Việt thiếu tướng cho người đến tham quan nơi cơ mật. Nhiều lắm chỉ có đem cơ giáp ra để họ nhìn một cái, sờ còn không cho sờ nữa là. Đám người đi theo sau lưng Ino nghe thấy vậy, sắc mặt có chút vi diệu. Bọn họ có rất nhiều thành viên đại biểu, không những thế còn có hộ vệ được hoàng đế an bài, không những thế còn có cả cận vệ của Ino tiểu hoàng tử. Đám người đoàn đại biểu ngươi nhìn ta lại nhìn ngươi không biết phải làm sao. Vì khi thấy hốp bị tiểu hoàng tử thu thập một cách nhẹ nhàng, họ biết rằng vị này tuổi trẻ nhưng không phải trái hồng mềm. Không những thế, họ còn nghe được Việt Sản là người không dễ chọc, nên hai vị thần tiên đánh nhau. Bọn họ người phàm dính dáng vào làm chi? Mà La Huyên Kiệt cùng Luya đều cảm thấy, bọn họ hẳn là đi theo bảo hộ điện hạ. Đặc biệt Luya, y là đội trưởng đội cận vệ, chức trách chính là đi theo Ino. Ino cũng lo lắng khi thí nghiệm cơ giáp có thể phát sinh nguy hiểm ngoài ý muốn, không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt trông mong mà nhìn Việt Sản. Việt Sản, làm hành động dễ thương là phạm quy nha. Hắn yên lặng rời đi tầm mắt, lui một bước nói. Chỉ được đem theo hai người hộ vệ, Ino nháy mắt cao hứng, nhanh chóng nói, đa tạ, liền xoay người phân phó, Luya, La Nguyên Kiệt, hai cậu đi cùng tôi. Việt Sản không hiểu chuyện này có gì cao hứng, thậm chí còn thấy hai hộ vệ kia có chút dư thừa, nếu thật sự có sự cố ngoài ý muốn, có hắn ở cạnh không phải tốt hơn ư, nhưng hắn cũng không nhiều lời, yên lặng đi dẫn đầu. Đi theo còn có Lâm thiếu tướng nãy giờ vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời. Y vẫn như cũ mà bất đắc dĩ thầm nghĩ, tiểu điện hạ mới chớp mắt có hai cái, vậy mà vị Việt thiếu tướng xưa nay có tiếng mặt lạnh lại có thể nhượng bộ. Nguyên tắc đâu, điểm mấu chốt đâu, tới phòng ngầm, Ino mới phát hiện nơi này lớn đến kinh người, thật sự không khác gì một thành phố ngầm tầm trung, kiến trúc, phương diện nào cũng không thua căn cứ trên mặt đất. Luya cùng La Nguyên Kiệt cũng là lần đầu tiên thấy kho ngầm căn cứ quân sự, nên vừa đi vào vừa âm thầm cảm thán. Đến trước. Kho vũ khí, đã thấy quan chỉ huy cơ giáp thiếu tá Gavin đứng chờ sẵn. Hành xong quân lễ, gã trực tiếp hướng Việt Sản báo cáo. Đội tinh anh của bộ cơ giáp cùng đội kỹ thuật đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể thí nghiệm đối kháng cơ giáp. Việt Sản hơi gật đầu, tiếp theo lại quay đầu hỏi Ino. Điện hạ, đi tham quan trước hay trực tiếp tiến hành thí nghiệm? Ino đã nhìn chằm kho vũ khí kho thật lâu, nghe vậy rụt rè nói. Vậy tham quan cơ giáp trước đi, chủ yếu là muốn sờ thử, nghe nói nơi này Việt Sản để ý nhất. Việt Sản, hắn chỉ muốn xem tiểu hoàng tử có hay không biết cơ giáp nơi nào có vấn đề, hay chỉ nói thí nghiệm để che giấu mục đích khác. Mà hoàn toàn không nghĩ tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Việt Sản không khỏi nhìn đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ kia, theo bản năng mà nghĩ, muốn sờ thì cứ sờ, không lẽ sờ đến hỏng hay sao? Mở cửa đi. Hắn trực tiếp phân phó Gavin, Gavin bên này lại chờ nghe câu cự tuyệt của Việt Sản, nào ngờ hắn lại nói mở cửa khiến gã không khỏi kinh ngạc ngơ ra. Sau đó không nhịn được liếc nhìn Ino một cái, tầm mắt trộm mà nhìn qua phó chỉ huy Lâm thiếu tướng đứng một bên, không tiếng động dò hỏi, lão đại làm sao vậy? Tự dưng đổi tính, Lâm thiếu tướng nãy giờ nhìn hết thảy mọi tương tác giữa lão đại nhà mình với tiểu hoàng tử, nên hiện tại nhận tín hiệu từ Gavin liền xem như không thấy. Vẫn bộ dạng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chính là không hé răng. Cửa vừa mở, tầm mắt Ino nhanh chóng bị hai đài cơ giáp cao lớn khí phách hấp dẫn, không đợi Việt Sản mở miệng, đã nhanh chóng bước đến. Gavin nhân cơ hội dịch đến phía xô Việt Sản nhỏ giọng hỏi. Lão đại, sao lại thế này? Tự nhiên lại muốn thí nghiệm tính năng cơ giáp, còn mang một tiểu mỹ nhân tới xem cơ giáp là sao? Tuy rằng tiểu mỹ nhân thân phận tôn quý. Nhưng bọn hắn trước kia cũng tiếp đãi không ít người có thân phận tôn quý, đến cả chú ruột của bệ hạ. Thân vương Alex, Việt Sản cũng đâu có khách khí như vậy. Việt Sản nhàn nhạt nhìn gã một cái, nói, làm tốt nhiệm vụ của cậu là được, đừng nói nhiều như vậy. Hai người là sinh viên cùng tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Hoàng gia, nhưng khi vào quân đội mới nhận thức nhau, vừa là bằng hữu, cũng vừa là cấp trên cấp dưới, lúc nói chuyện cũng không có nghiêm túc như vậy. Gavin có cảm giác muốn vò đầu bứt tai, gã nhìn vị tiểu hoàng tử đang tò mò tham quan cơ giáp, lâu lâu lại duỗi tay sờ sờ thì không khỏi nhíu mi, vì gã nhận ra ánh mắt Việt Sản bên này khi thấy những hành động của tiểu hoàng tử thì không có gì là không vui, không những thế. Còn vài phần dung túng, khiến gã cảm thấy đây như một chuyện không thực. Mang thành viên hoàng thất đến kho vũ khí tham quan cơ giáp, sờ cơ giáp, kỳ thật cũng không có vấn đề gì, cũng không trái với căn cứ điều lệ, nhưng người này là Việt Sản thì không thể tưởng tượng được. Gavin nhìn không được lại nhìn Việt Sản một cái, thầm nghĩ, đây thật sự là lão đại của họ sao? Không phải bị hồn xuyên đâu, đúng không? Xem xong 7-8 gian vũ khí, Ino tùy cơ chọn ngẫu nhiên mười mấy đài cơ giáp, hướng Việt Sản nói. Trước thử mấy cái này đi, Việt Sản gật gật đầu, xoay người đối Gavin nói. Đi chuẩn bị đi, không gian căn cứ ngầm rất lớn, có đài chiến đấu dành cho cơ giáp, dùng để thí nghiệm tính năng thực chiến của cơ giáp trước khi ra trận. Gavin chuẩn bị xe huyền phù, sau đó đi cùng với mấy người. Trên đường, Ino vẫn luôn an tĩnh không lên tiếng, không cậu đang suy nghĩ cái gì. Tầm mắt Việt Sản từ đầu tới cuối vẫn trên người vị tiểu hoàng tử, trong lòng không nhịn được mà thầm nghĩ, tiểu điện hạ đang nghĩ cái gì? Có phải là vấn đề liên quan đến cơ giáp? Từ đâu cậu ta có tin này? Mà tại sao, có lúc hắn lại nghe được tiếng lòng của cậu, có lúc lại không? Gavin nhìn Ino, lại nhìn Việt Sản, bỗng nhiên kề sát vào người hắn, nhỏ giọng nói. Lão đại, tôi phát hiện cậu vẫn luôn nhìn tiểu hoàng tử. Việt Sản bỗng nhiên thu hồi tầm mắt, không thấy gã, chỉ nhàn nhạt nói. Nhiều chuyện, nhưng Gavin lại nói, lão đại, tôi còn phát hiện, cậu đi ra ngoài một chuyến, trở về hình như cong. Việt Sản, tóc giống như cong cong, thấy hắn thình lình nhìn qua, Gavin vội chỉ tóc của chính mình mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong, gã còn ở trong lòng cảm khái, lão đại thời thượng, cư nhiên đi uốn tóc, xem hắn đối với tiểu hoàng tử đặc biệt như vậy. Chẳng lẽ là vì thấy tiểu hoàng tử mới lạ? Việt Sản, cút, hắn trực tiếp đá qua. Không nói cậu sẽ chết à? Tuy bọn họ đã đè thấp âm thanh, những Ino đứng gần đó cũng nghe được một ít. Không khỏi chột dạ, mà rụt sát vào ghế dựa. Tóc cong, đây không phải do điện của đám mây đen kia sao? Xe huyền phù chạy rất nhanh, 10 phút sau đã đến sân. Người phụ trách kỹ thuật tên là Tông Minh, xuất thân từ đại gia tộc. Tông gia ở Đế Đô. Lúc đầu gã chỉ là một chuyên viên bảo dưỡng cùng sửa chữa cơ giáp. Nhưng nửa năm trước, người phụ trách bộ phận kỹ thuật trên đường đi nghỉ phép ngoài ý muốn qua đời, Tông Minh nhanh chóng tiếp nhận vị trí. Cũng vì cấp trên không điều người đến phụ trách, nên gã quản lý luôn từ đó đến giờ. Gavin trên đường ra sân liền cùng Việt Sản oán giận, nói người này tuy có tài cán, nhưng luôn cậy tài mà lên mặt khinh người, khó có thể ở chung. Hy vọng cấp trên nhanh chóng phái một kỹ thuật viên đến quản lý, để Tông Minh xuống làm phó quản lý. Ino tuy nghe lỏm, nhưng không để trong lòng, vì đây là căn cứ quân sự, đâu liên quan gì đến cậu. Cậu đến đây chỉ để nghiệm chứng xem cơ giáp có vấn đề hay không. Cơ giáp và người điều khiển cơ giáp đã đến sớm hơn họ một bước, chờ họ đến khu an toàn, thì sàn đối kháng cũng nhanh chóng bắt đầu. Gavin chọn binh điều khiển cơ giáp đều là tinh anh. Gã muốn trước mặt Việt Sản và tiểu hoàng tử thể hiện một phen, cho họ thấy tài mang binh của mình. Mặc dù gọi là giao chiến hữu nghị, nhưng cơ giáp binh đánh đến vui sướng tràn trề sinh lực, động tác xinh đẹp, thập phần xuất sắc. Nhưng Ino cùng Việt Sản chú ý không chỉ có như vậy, bọn họ quan sát các động tác đối chiến của cơ giáp, cùng với màn hình 3D đang phân tích số liệu. Đánh xong một trận, Việt Sản nghiêng đầu nhìn qua Ino. Ino lắc đầu. Tỏ vẻ không phát hiện dị thường, Việt Sản thu hồi tầm mắt, hướng Gavin ý bảo, trận tiếp theo. Nhưng mà, trận tiếp theo sau khi kết thúc, Ino như cũ lắc đầu. Việt Sản biểu tình bất biến, lại bảo trận tiếp, lại một hồi đánh xong, lắc đầu, lại một hồi, lắc đầu. Đánh xong mười mấy trận, một đêm cũng nhanh chóng trôi qua, Ino ngồi trên này vẫn như cũ lắc đầu. Nhóm binh điều khiển cơ giáp cũng mệt mỏi mờ mịt. Không rõ vị tiểu hoàng tử này đang định làm cái gì. mà bên nhóm kỹ thuật cũng mệt không kém, trong đó Tông Minh là kẻ bất mãn nhất. Khi vừa biết tin Việt Sản đang muốn thí nghiệm tính năng của cơ giáo, Tông Minh đã cảm thấy không vui, vì nghĩ hắn không tín nhiệm năng lực của gã. Mấy đài cơ giáp này, đều là gã tự thân dẫn người thí nghiệm qua trước đó 2 ngày, còn thử điều chỉnh qua, căn bản không có vấn đề. Đến đây rồi gã mới phát hiện, người muốn thực nghiệm lại là Ino, càng khiến Tông Minh bực bội hơn. Ino là người phương nào? Chỉ là một hoàng tử không được yêu thương, nghe nói còn chưa học qua đại học, hiểu gì về cơ giáp. Lúc gã ra sức học hành rồi tốt nghiệp tại Học viện Hoàng gia Đế quốc ngành chế tạo cơ giáp chuyên nghiệp, vị hoàng tử này chắc còn ngậm bình sữa. Ở Đế Đô Tinh, Tông gia chính là đại quý tộc dòng chính. Nên Tông Minh hoàn toàn không để cái vị hoàng tử không có thực quyền này vào mắt, bề ngoài giữ vẻ cung kính chỉ cho có. Vì gã biết, nhiều lúc đến cả hoàng đế còn dựa vào nhóm quý tộc bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ thấy tiểu hoàng tử không biết gì về cơ giáp, mà làm ra vẻ để hành hạ bọn họ, Tông Minh không giấu được bất mãn cũng khinh thường của mình. Chỉ là gã thật không hiểu nổi, Việt Sản vì cái gì lại dung túng tiểu hoàng tử làm càn như thế. Việt Sản thật đúng là không phải dung túng Ino làm càn, mà hắn nhìn mười mấy đài cơ giáp này đối kháng xong, cũng nhận ra có điểm không đúng. Vì trong quá trình đối kháng, điều khiển cơ giáp xảy ra sai lầm là điều có thể hiểu được. Không, kỳ thật không phải nói là sai lầm, mà chỉ là những động tác không đạt yêu cầu mà hắn đặt ra thôi. Chủ yếu là những cơ giáp binh đều là tinh anh, nên yêu cầu của hắn đặt ra cho họ cao hơn một chút. Số liệu hiện trên màn hình cũng không có vấn đề, đều nằm trong phạm vi cho phép, chỉ là vài điểm nhỏ có thể ảnh hưởng do trạng thái người điều khiển cơ giáp, vì đấu xong họ đều có chút mệt mỏi. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đánh xong 2 trận cuối, Tông Minh nhìn kết quả thí nghiệm, không khỏi cười lạnh, khuôn mặt cân cân, không nóng không lạnh lên tiếng. Số liệu vô cùng bình thường, không có vấn đề gì cả. Ino không nhìn gã, ánh mắt xinh đẹp vẫn nhìn màn hình, nhàn nhạt đáp lại. Bình thường, ngươi xem số liệu rồi sao? Tông Minh nghẹn khí cả đêm, vừa nghe Ino nói, hỏa khí liền phun trào, những gã vẫn nhớ Việt Sản vẫn còn ngồi đó, mới cố gắng kiềm chế lại, bình tĩnh nói. Điện hạ có ý gì? Ino chỉ 2 hàng số liệu trên màn hình cách đó không xa. Cái này, lệch lạc quá lớn. Việt Sản nghe vậy không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới tiểu hoàng tử cư nhiên xem hiểu, hơn nữa quan điểm còn giống hắn. Xem ra, những giáo sư chỉ dạy tiểu hoàng tử không phải lý thuyết suông. Gavin cũng không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ, không ngờ vị tiểu hoàng tử xinh đẹp ngoan ngoãn này, tính tình thật không vừa. Kỳ thật, có người có thể đè cái uy phong của Tông Minh, Gavin vô cùng vui vẻ. Nhưng nhìn 2 hàng số liệu mà Ino chỉ, khiến Gavin có chút thất vọng. Chỉ số dao động biên độ tuy lớn chút, nhưng nằm trong phạm vi cho phép, chỉ là không quá ưu tú thôi, chứ đâu tính là dị thường. Mà không đúng, sao gã lại cảm thấy thất vọng chứ? Cơ giáp không có vấn đề, gã nên vui vẻ mới đúng. Tông Minh bên này đương nhiên đã nhìn ra, lập tức không vui nói. Điện hạ, không hiểu biết thì có thể về đọc lại sách, cái này thuộc về phạm vi khác biệt bình thường. Ino nghiêng đầu nhìn về phía gã, khó hiểu nói. Ngươi giống như không ưa ta. Tông Minh, ngươi mới nghe ra sao? Ino nhìn gã, còn ngươi xinh đẹp hiện lên một mặt nghi hoặc. Một lát sau, cậu bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta hiểu rồi, thì ra 2 đài cơ giáo này là do Tông gia nghiên cứu sản xuất. Ngươi đang hoài nghi ta nhắm vào Tông gia các ngươi. Tông Minh thiếu chút nữa tức giận đến té xỉu, nghĩ thầm. Chẳng lẽ không phải ngươi cố tình hành hạ bộ phận kỹ thuật chúng ta? Rồi còn nói số liệu có vấn đề chính là nghi ngờ ta sao? Vậy mà tiểu hoàng tử bên này còn làm một bộ dạng. Ta thật sự không có, ta là người vô tội, thành ra chính gã là người nhỏ mọn trong chuyện này. Tông Minh hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới cậu, trực tiếp hướng Việt Sản nói. Việt Tổng Chỉ Huy, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép để người ở bộ kỹ thuật về trước, vì mọi người đã bận rộn cả đêm. Mấu chốt chính là bận rộn cả đêm. Tông Minh nghiến chặt quai hàm thầm nghĩ, nhưng Việt Sản còn chưa trả lời, Ino liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin lỗi, tạm thời không được, khả năng còn làm phiền bộ kỹ thuật của ngươi vất vả thêm chút nữa. Nói xong, cậu quay đầu nhìn về phía Việt Sản, kiến nghị nói, để 2 đài cơ giáp kia đánh lại 2 lần. Tông Minh cười lạnh, Việt thiếu tướng đồng ý mới là lạ, hắn không lo cho người trong bộ kỹ thuật, chẳng lẽ không sót những cơ giáp binh kia. Ai ngờ, giây tiếp theo, gã liền thấy Việt Sạn ngưng trọng mà gật đầu, giống như hai đài cơ giáp đó thật có vấn đề. Tông Minh, sao gã lại cảm thấy Việt Sạn như hôn quân bị mỹ nhân mê hoặc thế này? Cố tình lúc này, một cậu kỹ thuật viên sau lưng Tông Minh run rẩy giơ tay lên, nhỏ giọng nói. Tổng phụ trách, tôi cũng cảm thấy số liệu này có vấn đề, hơn nữa không chỉ riêng hai đài cơ giáp này. Tông Minh cơn giận chưa nguôi, vừa nghe đã quay đầu sẵn nạt. Cậu tên gì, tổ nào, nơi này có chỗ cho cậu lên tiếng sao? Cậu kỹ thuật viên đầy đầy cặp kính, vẫn như cũ nhỏ giọng nói. Hỗ Giật Trần, tổ thí nghiệm 2. Hỗ Giật Trần, Ino vốn dĩ không đem Tông Minh cùng cậu kỹ thuật viên kia để trong mắt, nhưng vừa nghe cái tên Hỗ Giật Trần liền cả kinh mà, quay đầu lại nhìn, Hỗ Giật Trần, này không phải là vị đại sư chế tạo cơ giáp nổi tiếng nhất đế quốc tương lai hay sao? Không những thế, còn là đối tượng mà, cậu, thông đồng để hại Việt Sản, còn tiếp, cách chương.